Vạn cổ chí tôn, chương 2350, đại yêu chi mê, 1, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu có chút không nghĩ ra, bật cười nói. Ta làm sao lại chết trong tay các ngươi, ánh mắt của hắn quét một vòng nói, thương cùng hai gã đại yêu khác đâu, ba người bọn hắn tuyệt đối đang ở bốn phía, đường kiếp nói, giết ngươi không cần thương đại nhân xuất thủ. Ta thừa nhận ngươi so với chúng ta cường đại hơn, nhưng lúc này ngươi dầu hết đèn tắt mà năm người chúng ta liên thủ cho dù ngươi có người tương trợ cũng là hẳn phải chết. Lý Vân Tiêu nâng cằm trầm ngâm nói, thương cùng những lâu la các ngươi cho tới bây giờ đều như hình với bóng, hắn làm sao sẽ không xuất hiện? Chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Không bằng gọi hắn đi ra, sổ sách ở Tống Nguyệt Dương Thành cũng nên là thời điểm giải quyết. Đường kiếp biến sắc hừ nói, ngươi nghĩ nhiều lắm, tới Hoàng Tuyền từ từ suy nghĩ đi. Khí thế trên người hắn dâng cao, cả người thoáng cái yêu hóa, phanh một tiếng, gào thét xông đến giới thần bia. Hàn Quân Đình nhìn hình dạng quái vật của đường kiếp nhíu mày nói. Hiện tại bộ dáng này của đường kiếp còn có thể tính là nhân loại sao? Lê nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói. Nhân loại có gì tốt, làm yêu quái không phải là tốt hơn sao? Hàn Quân Đình nhịn không được biến sắc hừ nói. Chủng tộc yêu khuyết bất quá là hư ảo, không cần nhiều lời. Đi theo kế hoạch các ngươi muốn tính mệnh của Lý Vân Tiêu, ta muốn thánh khí của hắn. Lê nhẹ nhàng cười nói, có khả năng, nhưng ngươi đối với thánh khí tựa hồ không biết, mỗi một kiện thánh khí đều có thiên mệnh chủ đạo, có quỹ tích lựa chọn của mình. Thánh khí không chọn của ngươi, ngươi có đoạt phá đầu cũng không được. Hàn Quân Đình không tin hừ nói, cái gì thiên mệnh quỹ tích nhất định là nói bậy, giết Lý Vân Tiêu xong không phải chính là của ta sao? Lê cười nói, người có khả năng thử xem, nếu đơn giản như vậy ta sao lại bỏ qua thánh khí không cần chứ? Hàn Quân Đình cười lạnh nói, nhân yêu quỷ kế đa đoan, đó là bởi vì ngươi muốn giả vờ thần bí, cũng có thể đây là nhân tộc thánh khí các ngươi cầm vô dụng. Lê nói, mặc dù đúng như ngươi nói, chúng ta cầm đến vô dụng, nhưng giá trị thánh khí to lớn không cách nào cân nhắc. Hàn Quân Đình, ta thấy ngươi thiên tư cực cao, đúng là hiếm thấy. Ta là Cửu Lê yêu tộc nhất mạch, nếu ngươi nguyện ý gia nhập vào yêu tộc ta có khả năng đem thân thể của ngươi thay đổi cường đại hơn, tương lai thành tựu tất nhiên vượt xa ta. Hàn Quân Đình nhìn bộ dạng của đường kiếp khẽ run run thoáng cái quát. Ngươi ít đánh chú ý tới ta, hôm nay đánh xong, chúng ta đường ai nấy đi coi như chưa bao giờ nhận thức qua. Tiểu Bát sắc mặt cổ quái nói, sau khi biến thành yêu tộc còn có thể biến trở về không? Biến trở về, Lê lạnh lùng nhìn hắn nói. Không có bất kỳ một yêu tộc nào lại muốn thay đổi thành nhân loại. Cũng không phải A Miêu A Cầu nào ta cũng sẽ giúp tỷ như ngươi lại không được thiên phú không đủ. Đường kiếp thiên phú cũng không được giúp hắn trở nên mạnh mẽ chỉ là điều kiện giao dịch mà thôi. Hàn Đại Trưởng Quỹ, ngươi có tư cách này, chăm chú cân nhắc một chút. Trong lòng Hàn Quân Đình một trận ác hàn quát, đừng dài dòng, ra tay đi. Lê than thở, có phúc không biết hưởng, xem ra ngươi là không có duyên phận này. Lý Vân Tiêu ở trên giới thần bia nhìn đường kiếp chạy như bay tới, sắc mặt trầm xuống, lúc này tình trạng của hắn đích xác phi thường không. Góc truyện audio.com, xong, sợ là rất khó xuất thủ nữa, mà La Thanh Vân còn ở dưới giới thần bia sinh tử không biết. Hắn đánh vào thần bia một quyết ấn, phía trên lóe lên quang mang, ác linh cùng tân thần thoáng cái bay ra. Ác linh hét lớn một tiếng, lưỡi búa ở trong tay biến lớn, mạnh mẽ chém xuống phía dưới. Bầu trời bị bổ ra một vết rách kinh khủng, đường kiếp hoảng sợ không dám ngạnh kháng, vội vàng lăng không xoay người, lui trở lại. Ha ha, tiểu tử này không tệ, có tự mình hiểu lấy, liền giao cho ta tới chém đi. Ác linh cười lớn một tiếng, lộ ra nanh sắc liền xông tới. Tân thần xoay chuyển ánh mắt cau mày nói, Lý Vân Tiêu, ngươi càng ngày càng không đáng tin cậy, làm sao gặp gỡ một đám lâu la này cũng gọi chúng ta ra. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lê, nói. Ngoại trừ nữ yêu kia ra, người còn lại thật không đủ xem a. Lý Vân Tiêu nói, người ý tứ là thời điểm ta gặp phải Phong Hào Vũ Đế liền gọi ngươi ra. Tân thần ngẩn người, sau đó trên trán chảy hôi lạnh nói. Vẫn là thời điểm gặp phải lâu la gọi đi, Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Nhìn ngươi tự tin như vậy, mấy cái này ngươi toàn bộ giải quyết đi, ta điều tức một hồi, dưới giới thần bia còn trấn áp một nhân vật lợi hại. Tân thần đáp, tốt, trên người hắn hiện lên ánh vàng, các loại trận phù không ngừng tuôn ra, như là kim giáp cự linh, sắc mặt lạnh như băng bay đến phía mấy người kia. Cửu tinh trung giai, thật là không tệ, người này giao cho ta, các ngươi đi giết Lý Vân Tiêu đi. Lê nhẹ giọng nói, liền triển khai bộ pháp đạp đi ra ngoài. Chân của nàng nhẹ nhàng điểm trên hư không, trận văn đẩy ra, tựa hồ có các loại quy tắc không gian bốn phương không ngừng hoảng hốt. Tân thần cùng Lý Vân Tiêu đồng thời nhướng mày, có chút giật mình nhìn bước tiến của Lê. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ không tốt, ánh mắt lộ ra kinh sắc, khí tức trên người Lê không ngừng tăng cường, hoàn toàn không dưới Tân Thần. Lẽ nào nàng đã hoàn toàn khôi phục trạng thái của mấy vạn năm trước? Như vậy thương cùng hai đại yêu khác thì sao? Trong lòng Lý Vân Tiêu trầm xuống, cảm thấy sự tình rất phức tạp. Hắn nghe Tiểu Thanh nói qua, mấy tên yêu tộc đang dùng tế tự chi trận làm bản thân ngủ say, để lĩnh ngộ thập phương quy tắc trong hồn thiên nghi, nơi đây không thấy thương cùng hai gã đại yêu khác, có phải thương đã đến thời điểm mấu chốt hay không? Nếu thương cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong, cũng có thể sẽ lĩnh ngộ thập phương quy tắc, vậy có phải ý nghĩa hắn có khả năng đột phá đến thần cảnh hay không, trở thành vị thần cảnh cường giả thứ nhất trong mấy vạn năm qua? Vấn đề liên tiếp hiện lên ở trong đầu, Lý Vân Tiêu cảm thấy càng nghĩ càng có thể, nếu thương đột phá bỏ đến thần cảnh, như vậy phiến thiên địa này đứng mũi chịu sào chính là nhân tộc. Yêu tộc sớm bị phân thành hai, một chi chấn áp dưới chân núi Ngũ Hà Sơn, một chi còn sót lại ở Tinh Nguyệt Huyễn Cảnh, nếu như một khi xuất hiện nhân vật lãnh tụ kinh thiên động địa tất nhiên sẽ quậy đến long trời lở đất. Ngay thời điểm tâm thần hắn bất định, Tân Thần hét lớn một tiếng, vô số kim quang bộc phát đánh ra một quyền. Phanh, không gian chỗ Lê thoáng cái hoảng hốt, tàn ảnh trong nháy mắt bị đánh nát. Khanh khách, bắp thịt thật là cường tráng nha, hi hi. Tiếng cười của Lê truyền đến, chỉ thấy tàn ảnh không ngừng xuất hiện ở bốn phía Tân Thần, vị trí của Lê phiêu hốt bất định, khó có thể bắt được. Trong, góc truyện audio.com, lòng Lý Vân Tiêu trầm xuống quát, cẩn thận bước tiến của nàng. Tân Thần cả kinh, lúc này mới phát hiện chỗ Lê đạp lên, đều lưu lại một vết chân trong suốt, trong khoảnh khắc liền có hơn 10 đạo. Cách chương.